Người đàn ông trung niên thu tay phải lại, ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm lão già. Lão già áo đỏ này đúng là đại trưởng lão của Thi Mơ Tông, Tôn Thái. Tôn Thái sắc mặt âm trầm, đưa mắt liếc nhìn người đàn ông trung niên một cái, cuối cùng nhìn đến lão tổ của cự ma tộc, trong lòng thầm mắng. Lão biết lão tổ cự ma tộc này mặc dù nói là anh biến sơ kỳ, nhưng cự ma tộc chỉ cần đạt tới anh biến kỳ sẽ có thiên phú thần thông xuất hiện. Mặc dù chính mình là anh biến trung kỳ cũng không phải dễ dàng mà trêu chọc được. Lão phu muốn mang người này đi, Tôn Thái trầm giọng nói. Đạo hữu, người đàn ông trung niên của Tuyết Vực Quốc nói. Ngươi con mẹ nó cút đi, mới có anh biến sơ kỳ nhỏ mọn, lại còn bị cưỡng ép thăng cấp, ngươi không có tư cách nói chuyện với lão phu, Tôn Thái trừng mắt quát. Người đàn ông trung niên sắc mặt lập tức biến đổi bất định, căm tức Tôn Thái vô cùng. Hắn từ sau khi tu vi lên tới anh biến ở Tuyết Vực Quốc chính là nhân vật chí tôn, cho dù là gặp tu sĩ anh biến kỳ đồng cấp cũng không ai nói với hắn như thế. Tôn Thái hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía lão tổ cự ma tộc. Lão tổ cự ma tộc ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Tôn Thái, trầm mặt một chút, lắc đầu nói, không được, người này phải chết, hơn nữa thi thể hắn phải thuộc về ta. Người đàn ông trung niên của Tuyết Vực Quốc ngẩn người ra, hắn liếc mắt nhìn lão tổ cự ma tộc một cái, đối với việc liên quan đến thi thể này, đây là lần đầu tiên hắn nói ra. Ngươi cũng không phải là người của Thi Mơ Tông ta, dùng thi thể làm gì, Tôn Thái hừ nhẹ một tiếng quát. Lão phu tự có việc dùng đến, lão tổ cự ma tộc nhìn chằm chằm Tôn Thái, nói dứt khoát. Hắn đúng là có việc dùng đến, trên thực tế nếu tôn chủ của Tuyết Vực Quốc không nhờ hắn ra tay bày trận, hắn cũng sẽ bí mật động thủ, giết chết Vương Lâm này. Hắn biết Tằng Ngưu vốn tên là Vương Lâm. Tinh La Bàn chẳng qua chỉ là cái cớ để che mắt người khác mà thôi, mục đích thật sự của hắn chính là Thiên Nghịch Châu, vốn là từ 500 năm trước. Hắn sai tộc nhân đến Triệu Quốc mở một thông đạo vào chiến trường ngoại vực để mang tin tức về. Ngày đó, Thu Chân Liên Minh đều muốn tranh đoạt bảo vật này. Nếu cử ma tộc ta có thể đoạt được rồi dâng lên cho Thu Chân Liên Minh chắc chắn sẽ được ban cho thân phận lục cấp. Lúc đó có thể rời khỏi Chu Tước Tinh thành lập cử ma tinh. Cũng từ đó, chi nhánh cử ma của ta sẽ có thể có được tư cách đứng đầu toàn tộc. Nhưng năm đó tên Vương Lâm này lại đoạt được, ý niệm này chợt lóe qua trong đầu lão tổ cử ma tộc, ánh mắt lão lộ ra vẻ kiên định, hôm nay, hắn tuyệt đối không cho phép Vương Lâm bị người khác cướp mất. Cũng năm đó, tộc nhân cử ma tộc báo cho hắn việc này đã bị hắn lập tức xử tử, rút hồn phách ra cẩn thận xem xét, xác định hắn vẫn chưa kể ra với bất cứ kẻ nào, hơn nữa, người biết việc này cũng không nhiều. Hắn cũng sợ làm cho người khác chú ý, nên cũng không dám hành động khinh suất giết tất cả những người biết chuyện này mà âm thầm chuẩn bị tìm kiếm Vương Lâm. Chỉ có điều, pháp lực của hắn mặc dù cao cường nhưng Vương Lâm này lại như là đã bốc hơi, Chu Tước Tinh quá lớn, hắn không thể nào tìm kiếm được. Căn cứ vào manh mối cuối cùng của tộc nhân kia thì Vương Lâm đã biến mất vào trong một cái khe ở ngoài chiến trường. Vì thế hắn đã tự mình đi một chuyến tới ngoại vực chiến trường tìm bên trong cái khe mấy trăm năm, nhưng thủy chung không có thu hoạch gì. Việc này dần dần hắn đã giấu trong lòng trở thành nỗi tiếc nuối, hắn nghĩ rằng Vương Lâm có lẽ đã hoàn toàn tử vong, không để lại một nửa dấu vết, Thiên Nghịch Châu lại không còn tung tích. Nhưng sau khi Tằng Ngưu xuất hiện, hết thảy đều chuyển biến. Sất hổ sau khi trở về trong lời hắn nói có chút kỳ quái, lão lấy thân phận lão tổ bức ép, sất hổ rốt cuộc phải nói ra sự thật. Người này lập tức trong lòng nghi hoặc điều tra rõ ràng, lập tức điều tra ra thân phận của Tằng Ngưu chính là Vương Lâm năm đó, do đó, lão lập tức mừng rỡ, nhưng ngại Chu Tước Quốc nhúng tay vào nên không tiện ra tay khiến cho Chu Tước Quốc chú ý, hết thảy lại trở thành hư ảo. Tuy nhiên, lão lại đem sứ giả của Tu Chân Quốc cấp 4 Triệu Quốc là người biết được việc này bí mật giết đi, rút ra hồn phách, lão phát hiện được người này vì không chắc chắn nên năm đó không đem tin tức này báo lên trên, lão xem như hoàn toàn an tâm chờ thời cơ hạ sát Vương Lâm. Vừa hay lúc này, Lý Nguyên Phong của Tuyết Vực lại tìm đến, nhờ lão bố trí trận pháp, giết chết Tằng Ngưu. Lão tổ cự ma tộc lập tức nhận lời và nói là muốn lấy lại Tinh La Bàn. Như vậy, cho dù Chu Tước Quốc sau này có truy ra thì cũng sẽ chỉ tìm đến Tuyết Vực Quốc, còn lão thì thần không biết dù không hay, có thể lấy được Thiên Nhịch Châu. Đến lúc đó cho dù Vương Lâm có chết, chỉ cần có thi thể hắn, lão có thể dùng bí thuật tra ra chỗ của Thiên Nhịch Châu. Tôn Thái ánh mắt trầm xuống, hừ nhẹ một tiếng, thân mình chớp động, hướng về chỗ Vương Lâm bay tới. Người đàn ông trung niên của Tuyết Vực Quốc lập tức tiến lên, vỗ túi trữ vật, xuất ra một chiếc chuông đồng đang định ngăn trở. Tôn Thái hét lớn, cút ngay, một luồng lực đạo giống như thiên uy từ trong cơ thể lão điên cuồng tràn ra. Người đàn ông trung niên biến sắc, bước chân không tự chủ được dừng lại một chút. Ngươi dám! Lão tổ cự ma tộc bỗng nhiên vung quyền phải, trong tiếng ồ ồ, một cơn lốc xoáy màu đen lập tức xuất hiện, hướng về Tôn Thái trong nháy mắt đã tới gần. Tay phải Tôn Thái bấm quyết, hướng lên quan tài giữa không trung điểm một cái, lập tức nắp quan tài dịch một góc, một cái thây khô từ trong bay ra, hướng về phía lão tổ cự ma tộc. Nhân cơ hội này, Tôn Thái đưa tay trái chụp một cái, thân mình Vương Lâm lập tức bị lão túm trong tay. Vương Lâm lúc này cực kỳ suy yếu, hai mắt nhắm nghiêm, mặt xám như tro tàn. Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audio giải trí.com. Chương 369, lưỡng bại câu thương. Tôn Thái không nói lời nào, xoay người hướng lên không trung bay đi, trong nháy mắt liền nhảy vào bên trong cái khe, lập tức biến mất. Người đàn ông trung niên sắc mặt âm tình bất định, do dự một chút, không hề ra tay. Lão tổ cự ma tộc sao có thể trơ mắt nhìn miếng thịt béo tới tay bị người ta cướp đi, hét lớn một tiếng, thân mình lập tức phát ra tiếng bùm bùm, thân thể lão trong nháy mắt liền hóa thành cao hơn 10 trượng. Một chiếc búa khai thiên lớn xuất hiện ở trong tay, người này chém một nhát, không trung phát ra tiếng ầm ầm. Mo đạo phủ quang thật lớn trong khoảnh khắc xuất ra, Tôn Thái biến sắc, lão đã sớm biết cử ma tộc khó chơi, lúc này, tay phải lão bấm quyết, vỗ về phía trước. Ầm sau tiếng nổ, thân mình Tôn Thái nhanh như tên bắn từ trong cái khe lao ra. Lão tổ cự ma tốt hét lớn một tiếng, đạp chân hướng thân mình về phía trước bước tới vài bước, đi theo truy kích. Ở phía bắc đại lục Chu Tước, thấy có hai đạo hào quang một trước một sau, điên cuồng gào thét đi qua. Tôn Thái trong lúc chạy, sắc mặt âm trầm, mắng thật tưởng là lão tử sợ ngươi chắc. Lão xoay mạnh người, tay phải cách không hư hóa, xuất ra một đạo phong ấm in lên trán Vương Lâm. Rồi ném xuống phía dưới, thân mình Vương Lâm lập tức rơi xuống mặt đất bên trong một khu rừng rậm. Khi rơi xuống đất, Vương Lâm giãy giụa mở hai mắt, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra đan dược nuốt vào, tính tỏa thổ nạp, toàn lực chống cự lại ý cảnh của người đàn ông trung niên trong cơ thể và phong ấm của Tôn Thái. Hắn đã sớm tỉnh dậy, biết rõ Tôn Thái này có thể sẽ tới cứu mình. Một ấm này không phải là hảo tâm, nhưng vẫn còn hơn là bị bỏ mạng. Lão tổ cự ma tộc bước tới truy kích, chiếc búa khai thiên trong tay vung lên, hóa thành một ngân quang lói lên như chớp động, chỉ nghe ầm vang một tiếng, khoảng không phía trước người Tôn Thái lập tức vỡ tan, xuất hiện vô số vết nứt như mai rùa. Tôn Thái mắng lớn, tay phải cách không điểm một cái, tức thì từ trong túi trữ vật của lão bay ra ba đạo thanh quang, hóa thành ba cái thây khô, hướng về lão tổ cự ma tộc phóng đến. Nổ cho ta, Tôn Thái hét. Ầm ầm ầm, kịch liệt chấn động như trời long đất lở, ba cái thây khô lập tức tự nổ, một luồng khí cường mãnh tấn công lão tổ cự ma tộc, thân mình lão lập tức bị đẩy đi mấy trượng. Sắc mặt Tôn Thái dữ tợn, thân mình lão khẽ động hướng về phía trước phóng đi, đồng thời tay phải lại khẽ lật, hóa thành một đại thủ ấm bỗng nhiên hướng về lão tổ cự ma tộc đánh tới. Lão tổ sắc mặt âm trầm, bản lãnh của lão chỉ đến anh biến sơ kỳ, nếu không có thân thể cường tráng, hơn nữa lại có thiên phú thần thông thì nhất quyết sẽ không dám bám theo tu sĩ anh biến trung kỳ. Vương Lâm này đối với cự ma tộc của hắn có quan hệ quá lớn, vì vậy chỉ còn cách liều mạng. Đại thủ ấm trước mặt bên trong ẩm chứa siêu linh lực của tu sĩ anh biến trung kỳ đánh tới. Anh biến kỳ tu sĩ dĩ nhiên không chỉ dựa vào thiên địa linh lực mà còn cần tiên khí để có thể nâng cao bản lãnh. Vì vậy trong đòn tấn công này còn ẩm chứa tiên khí. Trước đó, người đàn ông trung niên của Tuyết Vực và lão tổ cự ma tộc đối phó với Vương Lâm vẫn chưa sử dụng đến tiên khí. Dù sao tiên khí cũng không thể sử dụng phung phí, một khi tiêu hao, ngoại trừ tiên ngọc, không có cách nào bổ sung. Mà tiên ngọc rất khó có được, đây cũng là nguyên nhân làm cho số lượng tu sĩ anh biến kỳ không nhiều lắm, và cũng là nguyên nhân khiến cho tu sĩ anh biến kỳ ít khi chiến đấu sinh tử. Như vậy, tu sĩ anh biến kỳ thường thường sẽ không tùy tiện sử dụng tiên khí, nhưng khi sử dụng uy lực sẽ rất kinh khủng. Điều động tiên khí chính là bản lãnh của tu sĩ từ anh biến kỳ trở lên, và nếu như tu sĩ hóa thần kỳ có khả năng lĩnh ngộ ý cảnh giống như vậy sẽ có khả năng đột phá. Một thủ ấm này của Tôn Thái tuy rằng là thuận tay đánh ra chứ không phải là một pháp thuật thần thông hùng mạnh, nếu bên trong không có tiên khí thì uy lực cũng chỉ bình thường. Nhưng hiện tại bên trong có ẩn chứa tiên khí nên lập tức uy lực khắc hẳn. Cho dù là một hỏa cầu thuật đơn giản, nếu có ẩn chứa tiên khí cũng sẽ to lớn vô cùng. Tôn Thái tiện tay đánh một cái, lập tức khiến cho lão tổ cự ma tộc trong lòng chấn động. Ánh mắt lão chợt lóe, trong cơ thể dâng lên một ít tiên khí, trong nháy mắt dung nhập vào trong tay phải. Thần thái lão ngưng trọng, một búa xuất ra tấn công lại thủ ấm. Ầm, một tiếng nổ qua đi, mặt đất xuất hiện vô số vết nứt nẻ, trên không trung hiện ra rất nhiều luồng sáng bảy màu như cầu vồng lóe ra, từng đạo tiên lực gợn sóng bỗng nhiên tản ra bốn phía. Một ngọn núi thật lớn bên dưới những đợt sóng gợn lập tức sụp đổ, hóa thành tro bụi, chỉ còn có một nửa. Những gợn sóng này tới cũng mau, mà tiêu tan cũng nhanh chóng, vẫn chưa lan quá rộng. Dù sao hai người cũng không sử dụng quá nhiều tiên lực. Lão tổ cự ma tộc thân mình run lên, khóe miệng chảy máu tươi, sắc mặt hắn dữ tợn, thân mình trùng xuống một chút, không đi về hướng Tôn Thái mà hướng về phía khoảng đất rộng bên trong khu rừng rậm phóng tới. Lão phu là anh biến trung kỳ, không tin là không giết được ngươi, sau khi giết ngươi thân thể của cự ma tộc nhất định sẽ bán được giá tốt. Tôn Thái hừ nhẹ một tiếng, lao về phía trước, đồng thời, tay phải chỉ lên trời, từ trong cơ thể lại xuất ra một tia tiên khí quát, lôi, ầm một tiếng, một đạo thiên lôi thiểm điện màu đen từ trên không trung bỗng nhiên xuất hiện, phá không giáng xuống. Lôi chi ý cảnh của lão phu là do lúc trước đã phải trả một giá rất lớn ở thiên lôi tinh bế quan trăm năm mà cảm ngộ được, con rùa con cử ma tộc chết cho ta. Tôn Thái hét lớn. Lão tổ cự ma tộc trầm sắc mặt xuống, ngẩng đầu lên đã thấy thiên lôi ầm ầm trong nháy mắt sáng xuống. Lão hét lớn một tiếng, thân mình lập tức lại cao thêm ba trượng, trông như một người khổng lồ, một quyền đánh vào thiên lôi. Ầm, lại một tiếng nổ, lão tổ toàn thân đầy tia sáng lôi điện, phóng ra bốn phía, sắc mặt hắn xanh mét, khóe miệng lại chảy máu tươi, nhìn chằm chằm Tôn Thái. Lúc này, người đàn ông trung niên của Tuyết Vực lặng lẽ thuấn di tới, lúc hiện ra, đã đứng phía trước Vương Lâm, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười hung ác, tay phải điểm một cái, chính là muốn nhân cơ hội lấy mạng Vương Lâm. Vương Lâm mở mạnh hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ độc ác, hắn đang cố gắng hồi phục, nhưng trà chi ý cảnh của người này và phong ấm của Tôn Thái kết hợp lại một chỗ. Hình thành một đạo phong ấm hùng mạnh không thể bài trừ, vì vậy, linh lực trong cơ thể hắn cũng không thể hồi phục, cho dù nuốt đan dược vào, đan dược cũng bị hóa tan trong nháy mắt, bị phong ấm này hút đi, không có được một chút tác dụng nào. Hiện tại, linh lực trong cơ thể hắn so với trúc cơ kỳ bậc thấp còn không bằng, mà chỉ miễn cưỡng tương đương với ngưng khí tầng thứ 3, hơn nữa, Do linh lực không ổn định nên hắn đã hoàn toàn biến thành một phàm nhân không có pháp lực. Lúc này, cho dù làm một phàm nhân trong đám nhân sĩ võ lâm cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Nguyên thần của hắn lại vô cùng suy yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan, thậm chí còn liên tục xuất ra khỏi cơ thể mà không thể thu lại. Lần bị thương này, ngoại trừ lần bị đằng hóa nguyên hủy diệt cơ thể năm đó, là nghiêm trọng nhất. Người đàn ông trung niên của tuyết vực ánh mắt chợt lóe, tay phải điểm xuống. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, người đàn ông trung niên biến sắc, thân mình lui nhanh, không chút do dự triển khai toàn bộ tốc độ, điên cuồng bỏ chạy, chỉ có điều thiên lôi này lại tựa như ánh mắt theo đuổi không bỏ. Trong nháy mắt, thiên lôi và người đàn ông trung niên đều biến mất về phía chân trời, không thấy bóng dáng. Hừ, dám giở trò trước mắt lão tử, từ trên không trung, Tôn Thái cưỡi lạnh, hai tay ở trước người bấm quyết, điều động tiên khí trong cơ thể, chuẩn bị một chiêu đánh cho lão tổ cử ma tộc bỏ chạy, sau đó mới tính tâm thu xếp đến Vương Lâm. Lão đã quyết định lần này nhất định phải phong ấn Vương Lâm triệt để, tránh cho nguyên thần của mình phải chịu hao tổn. Ánh mắt lão già cử ma tộc lộ ra ánh sáng kỳ dị. Nhìn chằm chằm Tôn Thái, trầm giọng nói, ta đem người này đi, sau 7 ngày sẽ trả lại cho ngươi. Không được, Tôn Thái nói không chút do dự, lão để cho người này mang Vương Lâm đi chẳng khác nào đem nguyên thần của mình giao vào tay đối phương. Lão già cử ma tộc trầm mặt, trầm giọng nói, là ngươi ép ta, lão phu sau khi anh biến, lần đầu tiên sử dụng thuật thiên phú thần thông, ngươi hãy tiếp chiêu. Hắn nói xong, hít sâu, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, gân xanh nổi đầy trên mặt, cả người như đang chịu một nỗi thống khổ không thể tưởng tượng được. Ở phía sau hắn, xuất hiện một cơn lốc xoáy lớn. Trong cơn lốc xoáy này lấp loáng khí đen, theo chuyển động của lốc xoáy, một lực đạo kỳ dị từ bên trong lan truyền ra. Tôn Thái biến sắc, đúng lúc này lão tổ cử ma tộc hét lớn, chuyển lập tức. Lúc xoáy phía sau hắn chuyển động với tốc độ mạnh mẽ, một lực hút khổng lồ điên cuồng phát tiết ra, nhưng lực hút này không ảnh hưởng gì đến núi đá cây cỏ bốn phía, mà chỉ có y lực đối với duy nhất Tôn Thái. Tiên nghịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozảichí.com, chương 370. Phàm nhân Tôn Thái lập tức cảm nhận được lực hút khổng lồ kia, thân mình không tự chủ được, hướng về phía lúc xoáy bay đi. Lão cắn răng, tiên lực trong cơ thể không giữ lại chút nào, điều động xuất ra, điểm vào hư không một cái, một cỗ quan tài đỏ từ trong hư không xuất hiện. Tôn Thái đưa một chưởng chụp lên phía trên quan tài, ầm một tiếng quan tài vỡ vụn, một khối thi thể đồng tử từ trong quan tài bay ra. Chuyện, lão tổ cử ma tộc lại hét lớn, gân xanh trên mặt lão nổi càng nhiều, thân thể lão không tự chủ được run rẩy, bản lãnh của lão không đủ, sử dụng thiên phú thần thông khiến cho thân thể bị hao tổn rất lớn, chỉ có thể duy trì một lúc. Lúc xoáy lập tức chuyển động với tốc độ điên cuồng, Tôn Thái rên thảm một tiếng, thân mình không tự chủ được bay vào bên trong lúc xoáy, mắt lão lộ vẻ không cam lòng quát to, ma đồng. Giết hắn, đồng tử kia lập tức mở hai mắt, lộ ra ánh sáng yêu dị, đạp chân một cái, đi đến trước người lão tổ cử ma tộc với một tốc độ không thể tin nổi, so với phép thuấn di còn nhanh hơn rất nhiều lần. Lão tổ cử ma tộc trơ mắt nhìn đồng tử kia đưa một chưởng vào ngực lão, lập tức, một luồng lực đạo hủy diệt tấn công vào trong cơ thể hắn. Hắn phun ra một ngụm máu to, nguyên thần lập tức bị đánh bật ra, túi trữ vật cũng nhanh chóng bị cuốn ra, thân thể hắn hạ xuống, bị đồng tử kia đá một cước, trên ngực xuất hiện một hố lớn rất sâu. Chỉ có điều, thân ảnh Tôn Thái bên trong lúc xoáy cũng chìm dần vào trong, truyền ra một tiếng gầm rú không cam lòng, dần dần biến mất. Thiên phú thần thông của cử ma tộc lấy bản lãnh hiện tại của lão tổ mà thi triển cũng không có uy lực đả thương người khác, nhưng có thể đem người được chỉ định thông qua thiên phú thần thông tống xuất ra khỏi Chu Tước Tinh, đưa đến một ngôi sao rất xa trên bầu trời. Tôn Thái theo cơn lúc xoáy biến mất hoàn toàn. Giữa không trung chỉ còn lại đồng tử kia, một lát sau, hướng về nguyên thần của lão tổ cự ma tộc đuổi theo. Lão tổ cự ma tộc không bắt được Vương Lâm không cam lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, cắn răng bay nhanh mà đi. Đồng tử kia tốc độ cũng cực nhanh, đuổi theo không bỏ qua, trong nháy mắt, thân ảnh hai người biến mất ở phía chân trời. Vương Lâm nhẹ nhàng thở ra, gắng gượng đứng lên, tập tễnh đi về hướng đám cây phía ngoài. Từ bước chân của hắn, hắn có thể cảm thấy rõ ràng bản lãnh của chính mình càng ngày càng yếu, linh lực càng ngày càng ít. Ý cảnh của Lý Nguyên Phong và phong ấn của Tôn Thái gần như kết hợp một cách hoàn hảo, khóa chặt hắn vô cùng gắt gao. Trên mặt hắn, những vết lá trà ngày càng dày đặc, cuối cùng sinh trưởng ở trên mặt hình thành những vết sẹo. Những vết sẹo này chẳng chịt có quy tắc, tạo thành một hoa văn kỳ dị. Hoa văn này chính là phong ấn của Tôn Thái. Vương Lâm cười khổ, vật vã đi hồi lâu, toàn thân hắn như bị một quả núi lớn đè ép, bước từng bước khó khăn. Đến khi ra khỏi rừng rậm, linh lực mỏng manh trong cơ thể hắn toàn bộ tiêu tan, không còn lại chút nào. Thương thế trên thân thể dĩ nhiên rất nặng, nhất là trong ngũ tạng truyền ra từng cơn quặn đau, nguyên thần suy yếu sắp tiêu tan. Sau khi ra khỏi rừng rậm, thoáng thấy ánh mặt trời, Vương Lâm ngẩng đầu, từng cơn hư nhược truyền đến, trước mắt tối sầm, ngã trên mặt đất. Sau trận chiến giữa Vương Lâm và Hồng Diệp, cái tên Tằng Ngưu, pháp bảo hắn sử dụng đã bị sứ giả của các tu chân quốc bên ngoài âm thầm ghi nhớ, sau khi trở về nước liền lập tức loan tin. Dù là cấm phiên hay bảo kiếm, xạ thần xa, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã trở thành đề tài nóng hổi của hầu hết các tu sĩ trên Chu Tước Tinh. Cái tên Tằng Ngưu đã trở thành đệ nhất chỉ dưới anh biến kỳ. Đồng thời trên Chu Tước Sơn truyền ra thông tin, Hồng Diệp sẽ bế quan trăm năm tìm cách đột phá anh biến kỳ. Đối với việc này chưa từng có người nào hoài nghi, Hồng Diệp sau trận chiến đó có điều lính ngộ, bế quan là chuyện đương nhiên. Chẳng qua sau khi mọi chuyện chấm dứt, Tằng Ngưu lại mất tích, chưa từng có người nào biết hắn, chỉ biết Tằng Ngưu trên đường tới Chu Tước Sơn nhận lệnh thì biến mất. Việc này nhất thời liền gây nên sóng gió to lớn vô cùng. Từ Chu Tước Sơn, lão quái có danh xưng Chu Tước rừng bế quan đi ra, nhìn về phía cực bắc của Chu Tước Đại Lục. Ba ngày trước, ở nơi đó truyền tới pháp lực ba động. Rõ ràng là đã có hai tu sĩ anh biến kỳ giao chiến ở đó. Ngoài ra hắn còn cảm nhận được thần thông thiên phú của cự ma tộc. Chu Tước tu vi mặc dù chưa đạt tới mức như thần nhân có thể biết hết mọi chuyện, chẳng qua lướt qua lượng tin tức khổng lồ trong khắp Chu Tước quốc, hắn liền hiểu chuyện của Tằng Ngưu lần này là do tuyết vực gây ra, cự ma tộc cũng tham dự. Nhưng đối với tu sĩ có tu vi anh biến kỳ kia thì hắn lại không thể tìm hiểu được. Mặt khác dưới thần thức của hắn bao trùm như vậy, không ngờ lại không thể tìm ra được tung tích của Vương Lâm, điều này khiến hắn hơi ngạc nhiên. Hắn đoán rằng Vương Lâm hẳn là thụ thương rất nặng, khiến nguyên thần tan nát, chỉ có vậy thì hắn mới không thể tìm được Vương Lâm. Chẳng qua đối với hắn, Vương Lâm có trọng yếu thì cũng chỉ là một cái lô đỉnh, có mất cũng không quan trọng. Liễu Mi đi tới phương bắc của Chu Tước tìm xem Vương Lâm ở nơi nào. Lão giả truyền âm cho Liễu Mi xong lại tiếp tục bế quan. Tuyết vực quốc lần này hành động nghịch ý hắn, ngày sau nhất định sẽ gặp tai kiếp. Liễu Mi từ Chu Tước Sơn bay xuống, thân hình như một đạo cầu vồng tuyệt mỹ, hóa thành một luồng sáng bay về phía bắc Chu Tước Tinh. Giờ phút này trên một vách đá của Chu Tước Sơn, một người toàn thân bao phủ bởi hồng sa đang nhìn về phương xa, đôi mắt nàng trống rỗng, không hề có chút sinh cơ. Dưới chân nàng đang nở một đóa hoa hồng tươi thắm, gió núi thổi qua, đóa hoa khẽ lay động, tưởng như có thể gục ngã bất cứ lúc nào, nhưng không ngờ nó vẫn mạnh mẽ, vươn mình đón gió. Thân ảnh của Kiền Phong xuất hiện phía sau nữ tử, tay phải búng vào đóa hoa dưới chân nàng, đóa hoa lập tức tan nát, hóa thành tro bụi. Tuyệt tình, ta biết ngươi còn giấu được một tia nguyên thần, chẳng qua đã rơi vào tay Kiền Phong ta thì cũng nên bỏ cuộc đi là vừa. Kiền Phong cười tà dị, vỗ vỗ lên mặt nữ tử kia. Một tháng sau, phía bắc Chu Tước Đại Lục, ở một sơn thôn nọ có một thanh niên cổ quái thân mặc y phục bằng vải thô đang ngồi trên một tảng đá lớn. Trên mặt hắn đầy những vết sẹo lớn khiến người ta kinh tởm, hai mắt ảm đạm không chút ánh sáng. Hắn nhìn về phương xa, hai mắt dường như không tập trung vào thứ gì, hoàn toàn mờ mịt, mông lung. Ở cửa thôn lục tục đã có thôn dân qua lại, mỗi người đi qua người thanh niên này đều lộ vẻ chán ghét, cố gắng tránh xa hắn mà đi. Đối với hết thảy mọi chuyện, vẻ mặt thanh niên này không có chút thay đổi, chỉ lặng lặng ngồi, ngẩn ngơ nhìn ra xa. Không lâu sau, một thiếu nữ mặc quần áo hoa, đi hải trắng đi tới, phía sau nàng còn có một con chó to cỡ con nghé.